văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 514, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ bộ thượng thư, khụ, tuy rằng ông ta chắc chắn muốn giành lấy vị trí thừa tướng, nhưng giờ vẫn đang là thượng thư cơ mà. Người nói thế có phải là quá bất lịch sự rồi không? Đại tướng quân hoàn toàn không nghe thấy. Bệ hạ, chúng thần đã ngoài 50, cho dù sau này muốn có con, cũng là lực bất tòng tâm rồi. Hai chúng thần đều không có con cái, cấu kết với nhau thì làm được gì chứ? Hứa Yên Miểu bất giác tiếp lời trong lòng, có thể nhận con nuôi mà, thời đại này chẳng phải vẫn nói con nuôi như con đẻ đó sao? Một ngày tốt lành, đại tướng quân nghẹn họng, binh bộ thượng thư đứng ra, giúp Hứa Yên Miểu nói ra tiếng lòng của hắn. Vậy thì ngươi cũng có thể nhận con nuôi mà, ngươi chỉ là không cứng lên được nữa thôi, chứ đâu phải hết tiền không nuôi nổi con. Sự chú ý của đại tướng quân lập tức lệch đi, gào lên càng to hơn. Ai không cứng lên được, chắc không phải ngươi không cứng được nên mới suy bụng ta ra bụng người đấy chứ. Lão tử đây sáng nào cũng một cột chống trời, nhé. Càng nói càng lố bịch, lễ bộ thị lang đứng cách đó không xa đưa tay ôm trán, người lắc lư mấy cái liền. Lão hoàng đế đập mạnh tay vịn, tức giận mắng. Đủ rồi, giữa buổi tiết chiều, các ngươi ra thể thống gì nữa? Tưởng đây là cái chợ chắc, còn cãi nữa thì cút về làm nghề cũ cho chấm. Binh bộ thượng thư và đại tướng quân lập tức im bặt. Lão hoàng đế, ai làm thừa tướng, trong lòng chấm đã có định liệu. Trăm quan, chuyện từ bao giờ thế? Là ai thế? Là ai thế? Là lễ bộ thượng thư ư? Ông ấy chỉnh đốn lễ bộ rất kịp thời, rất có năng lực nha. Lập tức, ánh mắt lễ bộ thượng thư nhìn Hứa Yên Miểu trở nên dịu dàng. Đúng là đứa trẻ ngoan, đợi ta lên làm thừa tướng, sẽ cho người mang thêm 2 giỏ thịt muối đến cho ngươi. Hứa Yên Miểu nào biết suy nghĩ lấy oán báo ơn của lễ bộ thượng thư, vẫn tiếp tục hào hứng, hay là lại bộ thượng thư? Ông ấy tốt tính lắm, hồi thi cử trước đây, ông ấy toàn cố gắng vớt vát được ai thì vớt. Lại bộ thượng thư vẻ mặt vẫn thản nhiên, nhưng thân người lại thẳng hơn một chút. Hay là binh bộ thượng thư? Sắc mặt binh bộ thượng thư đại biến. Đừng mà, lão hoàng đế, công bộ thượng thư Kim Cảnh Xương. Công bộ thượng thư trợn tròn hai mắt, mừng rỡ bước ra. Bệ hạ, có thần, không ngờ tới, cuối cùng lại là ông ta được hưởng thành quả. Vốn dĩ ông ta đã chẳng còn hy vọng gì nữa, chỉ biết cắm đầu vào sửa cung điện mà thôi. Lão hoàng đế bình tĩnh đọc nốt vế sau, bổ nhiệm làm hữu thừa tướng. Trăm quan, wow, lão hoàng đế, binh bộ thượng thư Lê Kiềm, bổ nhiệm làm tả thừa tướng. Wow, Hứa Yên Miểu ngừng một chút, rồi nói trúng phóc ngay, chia bớt quyền của tể tướng ra mà. Tả thừa tướng, Lê Kiềm không nhịn được ngẩng đầu nhìn sắc mặt thiên thống đại đế. Chẳng nhìn ra được gì cả, bèn đành bước ra, chắp tay hành lễ. Thần tuân chỉ, chậc chậc. Thì ra từ 800 năm trước lão hoàng đế đã ra tay với quyền lực của thừa tướng rồi cơ à. Hứa Yên Miểu có hệ thống, tra cứu rất dễ dàng. Càng tra, hắn càng thấy tắc lưỡi, năm thiên thống thứ 6 đã bắt đầu lập ra lục khoa. Lục khoa có thể độc lập thực thi chức quyền, hơn nữa các cấp sự chung có thể trực tiếp dâng tấu chương lên ông, không cần thông qua đô cấp sự chung. Đây chẳng phải là bất kỳ quan viên nào trong lục khoa cũng đều có thể vượt cấp thượng tấu trực tiếp đến tay thiên tử hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần chịu trách nhiệm trước hoàng đế, tương đương với một nha môn thân cận rồi. Hai hệ thống song song, thừa tướng chỉ có thể chỉ huy được lục bộ, chứ không chỉ huy nổi lục khoa. Hơn nữa, phẩm cấp quan viên lục khoa đều không cao, lớn nhất là đô cấp sự chung cũng mới chỉ tránh thất phẩm, sau này muốn xóa bỏ cũng rất dễ dàng. Hơn nữa, quyền phong bác trước kia cũng thuộc về thừa tướng, cách chương.